Chương 4160 tối cường thăng cấp hệ thống. Đủ rồi. Xa xa không có. Người đăng, thắng một đao ngàn người không nhúng máu, lạnh rung gió lạnh, nồng đậm huyết tinh mà Long Phi, thì một mặt hưởng thụ nhắm hai mắt, lẳng lặng chờ đợi. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vô cực tông đệ tử, lấy được. Kinh nghiệm 10.000 điểm. Linh nguyên giá trị 0 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh đinh đinh, đệ tử mấy ngàn nhưng cái này kinh nghiệm lại ít đến thương cảm, mấy ngàn người mới cho mấy. Ngàn vạn kinh nghiệm, thậm chí linh nguyên giá trị một chút cũng không có nhưng hiện tại còn chưa kết thúc. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vô cực tông trưởng lão, lấy. Được kinh nghiệm 40 triệu điểm, linh nguyên giá trị 40.000 điểm, cuồng bạo giá. Trị 1 điểm, y. Đinh lại là liên tiếp mấy chục cái trưởng lão, lại cho Long Phi mang đến không đến 1 tỷ kinh. Nghiệm, bất quá thanh âm cũng dừng ở đây, nơi xa, vô cực tông tông chủ bị thương thật nặng, nhưng cuối cùng xem như tránh khỏi, nhưng mặt, tất cả đều là bi thương, cả người đều choáng váng, sững sờ nhìn trước mắt tàn khốc hiện trường, huyết tinh tràn ngập, cả người gào khóc. A a, Long Phi, ta muốn giết ngươi. Ta vô cực tông a. Không có, mất ráo. Vô cực tông chủ khóc lóc kể lể nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, nơi xa, người vây xem, cũng là một trận thổn thức. Ai, thật không nghĩ tới, Long Phi vậy mà lợi hại như vậy. Ngươi nhìn, ta nói đi, có thể để cho 6 tôn đại đế truyền thừa người đi theo. Người, làm sao có thể không ngưu bức a? Nhìn xem vô cực tông, mới vừa rồi còn là tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Hiện tại, quan can tư lệnh một cái. Không thể trêu chọc. Kẻ này tuyệt đối bất có thế trêu chọc. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt thu hồi, ngay cả Long Phi chỗ. Cũng không dám nhìn về phần Long Phi, càng là ánh mắt lạnh lùng đây hết thảy, đều là vô cực tông gieo gió gặt bão, mình đã lựa chọn là một đầu chó cắn người, kia phải làm cho tốt, bị nấu chết. Dự định sưu, một bước ở giữa, Long Phi tiến tới một bước, gan tất vài dặm, đi vào vô cực. Tông chủ trước mặt. Nhìn tới, chủ tử của ngươi cũng không có đưa ngươi coi là chuyện đáng kể a. Long Phi trào phúng, cố ý trào phúng, không che giấu chút nào đối với vô cực tông chủ phía sau, Long Phi đã đoán được hiện tại nói như vậy, cũng là giảng cho hỗn độn chi chủ nghe. Long Phi, ngươi làm càn. Vô cực tông chủ giận dữ hét, hai mắt sung huyết, đỏ bừng không. Làm càn. Làm càn lại có thể thế nào? Ngươi có ý kiến? Long Phi không cố kỵ. Chút nào, ngạnh sinh sinh nói. Ngươi ấy vô cực tông chủ tay chỉ Long Phi, nhưng một chữ đều nói không nên. Lời không phải là không thể, mà là không dám. Tại Long Phi trước mặt, hắn thật đúng là không có phách lối vốn liếng, nhiều lời một chữ. Hắn đều sợ hãi Long Phi hội bỗng nhiên xuất thủ, mộ nhưng ở giữa. Hắn tâm xuất hiện một loại bi thương, hai mắt bất lực ngưỡng vọng hư không. Tự hồ là đang chờ đợi ai xuất hiện đồng dạng, nhưng là trừ phô thiên cái địa chiến đấu quang ảnh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cái khác khí tức. Ha ha. Long Phi cười lạnh một tiếng, mà cũng ở thời điểm này, hư không chi chiến đấu cũng phân ra kết quả, cái gọi là ngũ đế truyền nhân, căn bản không phải đối thủ Lý Vô Tâm bọn người trực tiếp luyện hóa năng lượng, cùng bọn hắn loại kia đạt. Được truyền thừa, căn bản là hai khái niệm, có khả năng bạo phát đi ra đại đế chi lực, chênh lệch cũng là cực lớn, về phần Lý Nguyên Bá, một đôi nắm đấm, càng là đánh ra cực hạn lực lượng, ngày càng ngạo nghễ, cùng hắn đối chiến Chu gia chiến tướng, căn bản không dám tranh tài, hoàn toàn bị đè lên đánh, trường thương đều bị đập gãy, đến lúc này, toàn bộ vô cực tông bị diệt, cái gọi là ngũ đế truyền nhân, căn bản ngay cả tiếp tục đánh tâm tư đều không. Có, quay người chạy trốn, cố gia người, tại đối mặt tiểu gia hỏa cùng nha nha lực lượng của hai người. Phía dưới, cũng là nháy mắt không có tính tình, hoàn toàn bị tiểu gia hỏa đùa bẩn ở trong lòng bàn tay, bành bành bành, cố gia cao thủ cũng muốn bước ra. Nhưng tiểu gia hỏa hoàn toàn không cho phép, Minh Đế chi thân nhìn xuống thiên địa, đôi bàn tay đùa bẩn hoàng vũ, phô thiên cái địa tất cả đều là u minh chi khí, mà lại, nha nha cũng không phải làm nhìn xem, vô cùng có dục vọng bảo vệ, tính là tiểu gia hỏa rất mạnh, cũng vẫn như cũ đem hết toàn lực bộc phát ra. Mình dài sinh chi lực, đem tiểu gia hỏa cho bảo vệ khắp nơi, càng thêm quỷ dị, là dài sinh chi lực cùng u minh chi lực, hai loại cực hạn. Chi lực lúc này hỗn hợp thành một, càng là cuồng bạo không, một loại sức mạnh là sinh cơ vô hạn. Một loại sức mạnh là tử khí dạt dào, hai loại giao thoa là sinh tử thay thế, vô hạn sinh cơ là nha nha, nhưng tác dụng tại cố gia cao thủ thân, lại là bị cướp đoạt mà tiểu gia hỏa lực lượng, càng thêm trực tiếp một chưởng rơi xuống, vô tận u minh tử khí vần quanh, khu trục cố gia cao thủ thể nội sinh. Cơ cùng nha nha liên thủ đối địch, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trực tiếp đem cố gia cao thủ ra tấn chết đi sống lại ầm ầm, vẻn vẹn trong chốc lát, cố gia cao thủ cả người đã không có một điểm hình. Người da bọc xương, toàn thân sinh cơ trăm không còn một, ngay cả HP đều trở nên chỉ có một điểm cuối cùng tơ máu. Uy hiếp ta lão cha, đi chết đi cho ta. Tiểu gia hỏa không buông tha, cuối cùng một cái tát tới, trực tiếp kết. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết cố gia cường giả, lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên giá trị 100.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được U Minh hỏa giáp, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được U Minh quyền sáo, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được U Minh giày. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được U Minh quang. Long Phi sững sờ, nghe hệ thống nhắc nhở, có chút kinh ngạc, lần này vậy mà tuôn ra tới 6 trang mà lại, công bằng, tất cả đều là tiểu gia hỏa có thể sử dụng. Cái này mẹ nó hoàn toàn là phúc lợi bảo bảo a. Thuần một sắc siêu thần khí, ngưu bức. Long Phi vui vô cùng, quay người, nhìn về phía vô cực tông chủ, không thể bỏ qua, đã cố gia cao thủ có thế đại bạo, kia cái này mấy người nói không chừng cũng sẽ tuôn ra tới, dù sao, hệ thống mặc dù hà khắc, nhưng vẫn là muốn chút mặt kinh nghiệm chỉ cấp như vậy một chút, dù sao cũng phải từ phương diện khác đền. Bù tới, nháy mắt, Long Phi hai mắt sát ý bộc phát, vô cực tông chủ biến sắc, một vòng khủng hoảng xuất hiện tại mặt trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được Long Phi thân phát ra sát ý ngút. Trời đã biết mình tai kiếp khó thoát. Không, Long Phi. Đừng có giết ta. Ta chỉ là một cái tiểu lâu lâu, bỏ qua ta, ta cho ngươi biết càng nhiều. Ta biết là ai ở sau lưng nhằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện. Ý làm ngươi một con chó, phản quá khứ cắn người. Vô cực tông chủ bắt đầu cầu xin tha thứ, mắt che kính khủng hoảng, nằm rạp trên mặt đất. Sai. Thứ nhất, ta không cần chó. Thứ hai, sau lưng của ngươi, tính ngươi phản quá khứ, cũng là chó cắn chó. Thứ ba, một con chó, có tư cách ở trước mặt ta nói điều kiện sao? Long Phi. Lạnh giọng nói, khóe miệng mang theo lạnh ý. Vừa sải bước ra, cấp 8 bạo đồng thời xuất thủ, nhưng vào lúc này, hỗn độn về sau, đôi bàn tay đột nhiên nhô ra, ngăn trở tại Long Phi trước mặt. Long Phi, đủ. Ngươi còn muốn náo tới trình độ nào? Thanh âm hạo đảng, tức giận phía dưới, uy áp tràn ngập, từng đạo tôn vị không khí tức hàng lâm xuống, không cần nghĩ, Long Phi đã đoán được là ai. Náo. Ai mẹ nó cùng ngươi náo loạn? Hiện tại ngươi nói đủ rồi. Sự tình là bọn hắn làm ra, hiện tại lão tử xuất thủ, ngươi nói đủ rồi. Ta nói. Không có. Đủ.